Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, nói cẩn thận si tình đại ca mà. Rời đi thời khắc, thanh xuyên nữ thương tâm gần chết, cuối cùng lại nhìn Tứ A Ca một chút, Tứ A Ca tiến lên trước, thấp giọng động viên, Niệm Thanh, ngươi tin tưởng ta. Ta là yêu ngươi, đợi được ta kế vị một ngày kia, ta nhất định sẽ chiêu cáo thiên hạ, ta yêu nhất nữ nhân là ngươi, sau đó cùng ngươi kết hôn. Niệm Thanh biểu hiện bi thương, nàng có ngốc cũng biết mình bị lừa, đối phương hay là thích nàng, nhưng ở trong mắt đối phương, nàng cùng hoàng vị so với, căn bản không quan trọng gì, lần này đem Khang Hy mời đi theo. Chính là đối phương đã sớm mưu tính tốt đẹp. Cái gì xin nàng xem biển hoa, cái gì nhớ nhung Hoàng A Mã, cái gì muốn cùng phụ thân cùng dân chúng tầm thường như thế một chỗ, đều là gạt người. Hết thảy đều là vì tranh quyền đoạt lợi, hết thảy đều là vì cái kia hoàng vị. Tứ gia, không nên nói nữa, ta cái gì đều hiểu. Ở trong mắt ngươi, chính là ta một có cũng được mà không có cũng được nữ nhân đi. Nói xong, thanh xuyên nữ khóe mắt chảy xuống một giọt lệ. Nơi này nên có BGM. Động tác chậm, vũ hoa đặc hiệu, Tô Dương, hoa nha, thật là cảm động, thật tuyệt hảo, cảm giác mình tâm cũng phải nát. A, tẻ nhạt, quyền lực đỉnh từ trước đến giờ cô quạnh, vô tình mới phải đế vương bản sắc. Tuy rằng Tô Dương đối với Ung Chính cũng không làm sao cảm mạo, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn đối với vị hoàng đế này có một cao đánh giá. Cần cù, không háo sắc, đẩy ra một loạt cải cách chính sách, để Đại Thanh tránh được XX0000 vận nước đoạn bàn về. Giảng đạo lý, chuyện loại vô luận như thế nào cũng không làm được những việc này. Người tinh lực có hạn, muốn bản chức công tác làm được tài năng xuất chúng, cái kia thế tất sẽ không ở chuyện tình ái yêu lãng phí nhiều lắm công phu. Trừ phi tu tiên, bởi vì tu tiên có thể mang người thời gian tinh lực mở rộng vô số lần. Ừ, rất nhiều hoàng đế đều từng làm như thế, sau đó bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại, kim loại nặng trúng độc mà chết, cho tới tâm cơ âm trầm. Tô Dương cảm thấy, vậy căn bản không tính tật xấu. Hoàng đế nếu như cái nói cái gì đều không giấu được nhị hóa tính cách, cái kia sớm muộn đến bị đại thần cho đùa chơi chết. Một câu nói, Tứ A Ca có thể lên làm hoàng đế, đúng là chính hắn bản lĩnh, từ hắn đám kia vớ va vớ vẩn huynh đệ bên trong đến chọn. Vị trí này cũng nên thuộc về hắn. Nhìn thanh xuyên nữ theo Khang Hy rời đi, Tứ A Ca trên mặt cũng không có cái gì thương tiếc vẻ mặt, bởi vì không đáng kể. Tuy rằng hắn xác thực cảm thấy thanh xuyên nữ cùng những nữ nhân khác không giống nhau lắm, có chút ý tứ, hắn cảm thấy rất yêu thích, nhưng là liền ngừng ở đây. Hắn là cái có dã tâm nam nhân, mục tiêu là chí cao vô thượng quyền lực đỉnh phong, là cửu ngũ chí tôn. Nữ nhân, đối với hắn mà nói chỉ là tô điểm mà thôi, có đương nhiên tốt nhất, nhưng không có, cũng sẽ không cảm thấy quá mức đáng tiếc, cái kia có điều tương đương với một cái item mà thôi. Đưa đi sẽ đưa đi ra ngoài, chỉ cần có thể để hắn khoảng cách hoàng vị tiến thêm một bước, đó chính là đáng giá. Thanh xuyên nữ đã đi rồi, Tô Dương tự nhiên cũng sẽ không ở lâu. Hắn nhấc giơ tay cùng Tứ A Ca tố cáo cá biệt, sau đó liền nhanh chân hướng về chính mình phủ đệ trở về. Muốn làm chuyện tình đã làm ra gần đủ rồi, đón lấy sẽ chờ thanh xuyên nữ tiếp tục kính tâm là được. Nhìn nàng lần sau muốn đi tìm vị nào đại ca đàm luận một hồi ghi lòng tạc dạ luyến ái, sau đó hắn lại đi hỗ trợ là được. Đúng, hỗ trợ giúp thanh xuyên nữ thấy rõ chúng A Ca đáy lòng đối với quyền lực dục vọng mạnh như thế nào. Niệm Thanh đón lấy đi chính là thái tử nơi đó. Ừ, bát A Ca vô năng, Tứ A Ca tuyệt tình, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng chỉ có thể đi tìm thái tử. Tuy rằng thái tử hiện nay nơi thế cũng không tốt, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần có nàng ở, có thể hiểu rõ thế cuộc, vẫn có hy vọng để thái tử đi tới đăng cơ bước đi kia. Thái tử nhìn thấy Niệm Thanh thời điểm mừng rỡ cực kỳ, bởi vì hắn bây giờ tình hình quá tệ, nói là nguy như chồng trứng cũng không vì là quá. Hoàng đế cha đối với hắn không hài lòng, đại ca huynh đệ tất cả đều muốn đem hắn kéo xuống mã. Thật sự là sống được nơm nớp lo sợ, chỉ lo không để ý. Thái tử vị trí mất rồi, đầu của chính mình cũng cùng nhau làm mất đi. Đêm đó, ở cố gắng vì là Niệm Thanh vị này tiên tri người sớm giác ngộ, hạ phàm tiên nữ, đón gió tẩy trần. Sau khi, thái tử lấy ra mình có thể lấy ra đồ tốt nhất nói xuông cam kết. Niệm Thanh, chỉ cần ngươi có thể giúp ta leo lên hoàng vị, ngày khác ta nhất định lập ngươi vì là hoàng hậu. Thanh xuyên nữ nghe được câu này sau lúc đó, tâm thái liền băng, làm sao này quần đại ca đều một dạng, há mồm ngậm miệng chính là hoàng vị, ngoại trừ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước sau khi làm cho nàng làm hoàng hậu. Lẽ nào thì sẽ không nói khác à, nàng muốn là yêu chuyện a, là thuần khiết hoàn mỹ ái tình a, lẽ nào cõi đời này sẽ không có hai người yêu nhau, ý hợp tâm đầu, lẫn nhau trong lúc đó không lẫn lộn lợi ích ái tình sao? Kính tâm thanh xuyên nữ lần thứ hai rời khỏi nơi này. Tô Dương dụng thần thức nhìn suýt chút nữa cười chết. Này thanh xuyên nữ, lập dị a, không lẫn lộn lợi ích ái tình có a. Bình dân bách tính trong lúc đó nhiều hơn nhiều. Vấn đề là người không muốn theo nhân gia bị khổ a. Người Hán bình dân nhiều lâu a. Vẫn là đại thanh đại ca được, lại uy vũ, lại đa tình, muốn đàm luận không lẫn lộn lợi ích luyến ái, còn muốn làm cho đối phương xuất thân cao quý, trên đời nào có tốt như vậy chuyện, không hiểu được cân nhắc hơn thiệt quý nhân được kêu là quý nhân sao? Được kêu là kẻ ngu si, xuất thân cao quý, bên người đâu đâu cũng có lợi ích được mất tìm cách. Nếu như nửa điểm cũng không hiểu, đây không phải là kẻ ngu si là cái gì? Kế tiếp là thập tứ A-ca. Kết quả, thập tứ A-ca cũng giống vậy. Tuy rằng không nói thẳng tự mình nghĩ mưu đồ hoàng vị, nhưng này ý tứ cũng gần như. Niệm Thanh hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Nhất thiên, dưới bầu trời nổi lên vũ. Vũ rất lớn, phong cũng rất lớn. Bi thương bầu không khí rất là dày đặc. Thanh xuyên nữ ở trải qua nhiều lần cảm tình thất bại sau khi kính tan nát cõi lòng một chỗ, cũng không bao giờ tin tưởng đại thanh chúng A-ca si tình. Nàng một bên kêu khóc, một bên ở trong mưa chạy trốn. Nàng phải về hiện đại. Chúng A-ca quá lạnh lùng, căn bản không như oai oai trong tiểu thuyết nói như vậy si tình. Vì nữ chính có thể kháng chỉ, có thể mang vạn lý giang sơn bỏ đi như lý. Tô Dương lần này thật bật cười, bởi vì thật sự không nhịn được. Tin tưởng Mary Sue YY tiểu thuyết, đó là nhiều lắm ZZA. Bên trong cung đấu đều là quá ra ra. Nếu như một đám đại ca cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì vây quanh một người phụ nữ truyền, cái kia không cần người khác mà nói, làm hoàng đế cũng phải đem cô đó cho chém. Yêu phụ, mê hoặc chính mình một đoàn nhi tử, không chém giữ lại quá niên a, cũng không cần ngón chân suy nghĩ nghĩ, đại thanh đại ca hoàn cảnh sinh tồn nhất là đáng lo. Từng cái đem đầu đừng ở trên thắt lưng quần. Cái nào ngốc ích có tâm tình chuyên môn đi nói chuyện yêu đương a? Ghét mệnh quá dài a, vẫn là nói liền dự định sống đến đời tiếp theo hoàng đế kế vị. Sau đó không cần người khác thúc, chính mình liền uống thuốc độc tự sát a, rời xa lợi ích phân tranh. Vậy cũng phải nhìn cái gì thân phận. Thanh triều vừa không có con trưởng đích tôn kế thừa chế, mỗi cái đại ca đều có quyền thừa kế, sinh ra sớm mấy người kia đại ca hắn tránh thoát được sao? Từ sinh ra bắt đầu mẫu hệ bộ tộc liền bắt đầu bố cục. Bên người bao vây quan viên lớn nhỏ, thế lực lợi ích rắc rối phức tạp. Coi như chính hắn không muốn tranh hoàng vị, người phía dưới cũng phải buộc hắn đi tranh. Tranh liền còn có hy vọng, không tranh một con đường chết. Làm sao tuyển, không thấy rõ thế cuộc thanh xuyên nữ. Đang còn muốn nơi này tìm kiếm thuần khiết hoàn mỹ ái tình. Đến trong mộng đi tìm còn tạm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.